Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người còn lại chính là đương kim nguyên đức hoàng đế Tĩnh Quốc Lý Bá Khiêm. Tuy ông không phải là người thống nhất thiên hạ từ lưng ngựa như Tuyên Vũ hoàng đế, nhưng lại dám đón lấy giang sơn hoang tàn khi đất nước lâm nguy. Hoàng thất huynh đệ không phân tranh, không lui bước, đồng lòng vực dậy cơ nghiệp suy tàn. Sau khi ổn định được giang sơn Tĩnh Quốc, ông cũng không quên tâm ban đầu, thi hành chính sách nhân nghĩa, khiến cho quốc gia từ một mảnh đất rách nát sắp chia năm xẻ bảy trở thành một trong những cường quốc hùng mạnh nhất hiện nay. Danh xưng minh quân, quả thật xứng đáng. Nghe xong những lời này, Sở Lạc chống cằm, thầm nghĩ, sau khi quay về, nhất định nàng phải hỏi sư tổ xem rốt cuộc trên người ông còn bao nhiêu bí mật nữa. Nàng nhớ lần đầu gặp Bạch Thanh Ngô, ông có dung mạo như tiên, trong vẻ ung dung lại ẩn chứa sự dịu dàng, từng chảy, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tôn quý tự nhiên. Ai mà ngờ ông từng là sát thần dẹp loạn thiên hạ, cũng từng là một cô nhi nơi chiến trường không nơi nương tựa. Nếu không phải hôm nay nghe Tạ Dữ Quy kể lại, e là nàng suốt đời cũng không thể liên hệ sư tổ nhà mình với hình tượng của Tuyên Vũ hoàng đế. Lại nghe hắn mô tả về vị đế vương Tĩnh Quốc, tưởng tượng về cảnh dân chúng yên ổn, quốc vận hưng thịnh, cũng khó trách vì sao cuộc thi đại tỷ thí lần này lại được tổ chức ở đó. Ánh mắt Tạ Dữ Quy vẫn dừng lại trên dòng chữ của Bạch Thanh Ngô. Tạ mỗ một lòng muốn phò tá minh quân, chính là vì muốn gặp được một vị đế vương hiền minh như hai người họ. Nếu có thể vì một người như thế mà hiến thân mưu đại nghiệp, mang lại phúc lợi cho hàng vạn dân chúng, thì dù có chết, Tạ mỗ cũng không hối tiếc. Vậy thì chấp niệm của Tử Uyên e là phải đổi lại rồi. Người không phải muốn danh tiếng hư danh ngàn đời, mà là muốn làm điều gì đó cho bách tính nghiệp quốc. Muốn thấy bọn họ vì sự tồn tại của ngươi mà có thể ăn no mặc ấm, không cần lúc nào cũng mang vẻ mặt u sầu. Sở Lạc đứng bên cạnh nói, tôn giả hiểu ta. Tạ Dữ Quy hơi ngượng ngùng cười, nhưng nét mặt lại hiện ra vẻ lo âu. Chỉ là hiện giờ mạch sống của nghiệp quốc đều nằm trong tay vị hoàng đế. Xúc sinh, kia và vị quốc sư đó, tuy tôn giả chưa từng từ chối Tạ mỗ, nhưng trong lòng Tạ mỗ cũng biết, cục diện này khó giải, vô cùng khó. Đúng là khó thật, nhưng đã có tâm như vậy, sao lại không tìm được cách? Sở Lạc khẽ lẩm bẩm, lão phu không ngại nói thật với ngươi, tuy ta có chút đạo hạnh, nhưng cũng còn lâu mới lợi hại bằng quốc sư nghiệp quốc. Ban đầu ta định né tránh hắn rồi mới hành sự, nhưng rốt cuộc như thế chỉ là chỉ phần ngọn, không phải phần gốc. Mãi đến gần đây ta mới hiểu ra là không thể né tránh được. Trên đường đi ngang qua nghiệp quốc, ta đã tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn và xấu xa ở chợ người. Giao cũng tận mắt thấy được phần thuần khiết và kiên cường nhất trong nhân tính. Chỉ đến lúc đó, ta mới hiểu được ý nghĩa trong bài thơ của ngươi. Từng chữ như nhỏ máu, từng câu đều là nước mắt. Ta biết bản thân càng không thể né tránh được nữa. Nếu làm qua loa cho xong, tâm ma, nghiệp chướng sẽ luôn bám theo ta mãi. Nếu ta làm ra việc gì khiến ta hối hận suốt đời, thì ta đã không còn là ta nữa. May thay hiện tại ta không còn đơn độc, vẫn còn có trưởng bối trong môn phái để dựa vào. Cùng lắm thì dày mặt đi cầu xin người khác, nhân quả có ra thì sau này chậm rãi trả lại. Chỉ cần trong lòng không hối tiếc, thì vẫn có thể tiến lên không lùi bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Dữ Quy chăm chú lắng nghe lời nàng nói, ánh mắt đê, a, o động mấy lần, tâm trạng cũng dần dâng trào. Cuối cùng hắn lại chắp tay khom người lần nữa. Đại nghĩa của tôn giả, Tạ mỗ chỉ biết ngưỡng mộ mà không dám sánh. Lúc này Sở Lạc mới chợt bừng tỉnh, hoàn toàn không biết một con chim sẻ nhỏ do bút mực vẽ ra đã sớm đậu lên nón lá của nàng. Khi nàng đang định cười xua tay khiêm tốn với Tạ Dữ Quy thì chim sẻ nhỏ đột nhiên mổ vỡ ảo ảnh chiếc nón, phá tan pháp thuật che mắt của nàng. Ngay sau đó, dung mạo thật sự liền hiện rõ trước mặt Tạ Dữ Quy. Lão ngư ông đột nhiên biến thành một thiếu nữ xinh đẹp đang độ tuổi thanh xuân, Tạ Dữ Quy lập tức trừng to mắt, kinh ngạc lùi lại hai bước. Á, tôn giả đây là, Sở Lạc lúc này cũng nhận ra pháp thuật che mắt của mình bị gã họa sư kỳ quái kia phá mất, sắc mặt lập tức biến đổi, liền bắt lấy con chim sẻ mực kia rồi bóp nát ngay. Đồ họa sư thối, ha ha ha ha ha, trong đại sảnh vang lên tiếng cười lớn của Liễu Tự Diêu, hắn ngồi khoanh chân dưới đất. Ôm bụng cười nghiêng ngả. Ngươi, tên tiểu tặc này, nói đạo lý thì như nước chảy mây trôi, thế mà lại không dám để người khác thấy dung mạo thật sao? Thấy Sở Lạc tức giận chạy về phía mình, hắn thu lại nụ cười. Làm gì thế? Tổ tông nhà ngươi đang nhìn đấy, ngươi dám đánh người à? A, người ức hát, y, ế, pê ta trước mà. A, giữa chốn phàm trần, để tránh làm tổn thương người vô tội, đạo tu khi đánh nhau thường không dùng linh lực. Với Tả Dữ Quy một phàm nhân đang đứng bên ngoài, Liễu Tự Diêu bị Sở Lạc đánh mà chẳng có cách nào chống đỡ. Một lúc sau, Liễu Tự Diêu ôm lấy má bị sưng to, căm hận nhìn về phía Sở Lạc. Đến mức vậy sao, người đã đồng ý với hắn rồi, chẳng lẽ còn sợ hắn thấy dung mạo thật liền đổi ý? Nếu ta muốn để lộ dung mạo thật, đương nhiên phải chọn một thời khắc cực ngầu mới được. Còn ngươi làm thế khiến ta mất hết thể diện. Bên ngoài đại sảnh, Tạ Dữ Quy sau khi hoàn hồn lại liền cẩn thận bước vào trong. Hai người có quen nhau sao? Sở Lạc và Liễu Tự Diêu cùng lúc lườm nhau một cái, rồi đồng thanh nói. Không thân. Không khí trong chính điện lại yên tĩnh trở lại. Tạ Dữ Quy liền lặng lẽ tiến lại gần phía Sở Lạc, nhỏ giọng hỏi. Trước kia không biết chân diện mục của tiên tử, có nhiều điều mạo phạm, không biết lời tiên tử từng nói, hiện giờ vẫn còn giá trị chứ? Thấy chưa, ta đã nói rồi mà. Liễu Tự Diêu thấy Tạ Dữ Quy vẫn giữ thái độ tốt, liền vội lên tiếng, nhưng lại bị ánh mắt sắc như đê, a, o của Sở Lạc quét tới, lập tức nuốt lời trở lại. Tự nhiên vẫn còn giá trị, Sở Lạc đáp lời Tạ Dữ Quy. Đúng lúc đó, từ không trung có vật gì bay tới, Sở Lạc lập tức vươn tay bắt lấy, hóa ra là một cuộn Vi Nguyệt báo vừa được gửi đến. Sở Lạc nhìn về phía Liễu Tự Diêu. Liễu Tự Diêu vẫn đang xoa xoa chiếc má đáng thương của mình, lạnh nhạt nói. Là bản tin mới nhất, chẳng phải trưởng môn đã đưa cho ngươi cái phiếu gì đó sao? Lúc này, tâm trạng của Sở Lạc mới khá hơn chút. Nàng liền xem thử bản tin tháng này có đưa tin gì quan trọng, liệu có điều gì có thể dùng được ngay bây giờ. Cuộc thi đầu tiên trong năm của các môn phái lớn là một sự kiện quan trọng của Bát Tiên Môn, dù còn chưa đến lúc tổ chức nhưng đã bắt đầu có nhiều thông tin dục dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bản tin tháng này cũng đã đăng tải nhiều tin tức liên quan đến cuộc thi năm nay, ví dụ như các tu sĩ tham gia 3 năm qua sống như thế nào. Ai là người có khả năng giành được danh hiệu đệ tử đầu tiên? Ngoài những điều này mà nàng không cần biết lúc này, còn có một thông tin khác lạc lõng giữa muôn vàn tin tức liên quan đến cuộc thi đầu tiên. Đệ tử các môn phái đều tụ tập tại Trấn Tuyền quận. Sở Lạc tự nhủ trong lòng, Trấn Tuyền quận không phải là nơi tổ chức cuộc thi đầu tiên, sao mọi người lại đến đó làm gì? Dù sao thì đó cũng là chuyện xảy ra ở biên giới của Tĩnh Quốc. Cũng không liên quan gì đến chuyện trong biên giới của Nghiệp Quốc. Sở Lạc thu lại bản tin, lần này nàng không tìm thấy thông tin gì có ích. Cách chương.